Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3314, Thầy Tướng 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trương Lão Ba biết nhi tử gặp một cái thật thầy tướng, mà không phải giang hồ phiến tử, một ít lợi hại thầy tướng. Có thể theo một người tướng mạo biết người này trải qua cái gì. Tiểu tử này khẳng định còn không có đi qua càng thêm thần kỳ thủ đoạn đi. Những cái kia lợi hại thầy tướng còn bị người kêu một tiếng tiên sư đâu. Hơn nữa thầy tướng gia tộc có không ít ẩn thế gia tộc đâu. Trương lão cha nói, gặp loại người này, có thể không đắc tội liền không đắc tội, dễ dàng cho nhà chuốc họa. Có chút thầy tướng tâm thuật bất chính, có người trong lúc vô tình đắc tội, sẽ dùng một ít thủ đoạn trực tiếp đem người hại chết. Thầy tướng có 100 loại phương pháp làm cho người ta chết rồi. Hơn nữa cha, đều không tra được. Ninh Thư Nhu Thuận gật đầu. Ba, người yên tâm, ta không sao, sẽ không đắc tội. Thầy tướng, nếu như có chuyện đâu. Trương lão ba tất nhiên nghe được Ninh Thư vẽ bên ngoài thanh âm, hành sự cẩn thận, không nên đắc tội một ít không hiểu ra sao. Người, đế đô là ngư long hỗn tạp, đủ loại người đều có. Cũng đừng tùy tiện khi dễ người. Thời cổ ở kinh thành một khối cục gạch đập chúng đều là quan to tam phẩm. Hiện tại cũng giống như nhau. Nói không chừng nhìn thấy một cái lão đầu tử tại trong hoa viên luyện kiếm đùa nghịch thái cực, phổ phổ thông thông. Nói không chừng đều là lợi hại người. Phía sau trong gia tộc không lường được. Ta đương nhiên biết người nào không dám chọc người nào có thể làm cho người ủy thác sống phóng túng nhiều năm như vậy. Đương nhiên biết rõ, cũng là bởi vì không có nháo sự, không có cho Trương gia làm chuyện, không thì sớm đã bị đánh gãy chân, hoặc là trực tiếp ném ra nước, làm ăn chơi thiếu gia cũng không dễ dàng. Phải biết người nào không thể chọc người nào có thể làm cho, mới có thể cam đoan chính mình vẫn luôn hoàn khố xuống, mà không đến mức đắc tội không đắc tội nổi người. Ba ba, Ninh Thư hô, giúp ta tìm một cái được không? Không cần nhiều lợi hại, có thể giao cho một chút đồ vật, hoặc là cho ta giảng một chút thầy tướng giới sự tình. Người ủy thác cũng không phải là thầy tướng giới người, đối người thầy tướng này quần thể cũng không phải nhiều hiểu rõ. Nhưng bây giờ Ninh Thư cần nhiều hiểu rõ. Chuyện này ta đã biết, sẽ giúp ngươi tìm một cái. Đúng, Lý gia sự tình nghĩ kỹ. Ngươi thật không cùng Lý Cốc Thu kết hôn, ngươi ta liền cho ngươi một lần nữa an bài một cái thê tử. Ninh Thư, thê tử việc này rồi nói sau. Ninh Thư nói, ngươi không phải rất gấp sao? Hiện tại như thế nào không vội? Ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cho nên chuyện này lại nói. Ta bị thương tổn, cần thời gian đến khép lại vết thương. Ta thật sự có kém như vậy? Sao? Ngươi không kém, ngươi chỉ là rất kém cỏi. Cái kia học một chút đều nhanh, đến tuổi xây dựng sự nghiệp cũng không thể cả một đời đều như vậy đi. Ninh Thư chỉ là gật đầu. Đối với Trương lão ba nói nước đổ đầu vịt, chờ ngươi nhi tử trở về những lời này dùng đi giáo huấn hắn đi. Trương lão ba động tác rất nhanh liền tìm một cái thầy tướng. Thực lực xem như trung đẳng. Thực lực cường thầy tướng căn bản cũng sẽ không đến dạy bảo nhi tử. Trương Thiên Bảo đức hạnh gì Trương lão ba rất rõ ràng. Những thầy tướng kia khẳng định cho rằng là đang vũ nhục người. Thực lực quá thấp người, đối thầy tướng giới sự tình biết được không nhiều. Cho nên trung tầng thực lực thầy tướng thích hợp nhất. Người thầy tướng này là cái trung niên nam nhân, lớn lên rất là khôi vĩ. Một tiếng bạo tạc tính chất cơ bắp, xem ra căn bản cũng không như là thầy tướng, phóng tới như là rèn sắt. Ninh Thư đối người thầy tướng này thái độ rất tốt, hỏi một ít thầy tướng giới sự tình, còn có thầy tướng thường xuyên dùng pháp khí cái gì. Thầy tướng cũng sẽ ấp ủ pháp khí, tựa như là Phật gia sẽ mở hết, làm ra một ít bồ đề xá lợi loại hình, cũng có thể đối có phù hộ công năng. Người thầy tướng này là thu tiền, đã cố chủ hỏi cái gì tự nhiên là trả lời cái gì. đem những gì mình biết sự tình đều nói cho Ninh Thư. Ninh Thư vấn đề rất nhiều, đều phải đem cái này đại hán cho ép khô. Ninh Thư đối thầy tướng lực lượng nơi phát ra cũng có hiểu biết. Căn cứ người thầy tướng này nói, thầy tướng là hấp thu thiên địa năng lượng. Đến nỗi là cái gì năng lượng? Chính là linh khí. Sau đó sử dụng linh khí câu thông thiên địa. Đến vẽ phù tới làm pháp khí. Một cái rất có linh khí pháp khí có giá trị không nhỏ. Thầy tướng thế nhưng là rất kiếm tiền ngành nghề. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có rất mạnh thực lực. Sau đó tiền liền như là nước. Chảy rầm rầm đến rồi. Làm Ninh Thư tương đối buồn bực chính là thế giới này hệ thống sức mạnh cùng Mao Sơn thuật không giống nhau lắm. Mao Sơn thuật vẽ bùa là dùng linh khí tăng thêm các loại đạo cụ. Thế giới này phù chú không riêng muốn dùng linh khí, còn có câu thông thiên địa, sau đó đem thiên địa năng lượng áp xúc tại một trang giấy bên trên. Đặc biệt phức tạp, hiện tại một chương lá bùa, nhất là đại sư vẽ hộ thân phù, đều có thể xào ra giá cao tới. Ninh Thư bắt đầu cùng người thầy tướng này học vẽ bùa. Thầy tướng rất lúng túng nói, bằng vào ta thực lực, hiện tại còn không thể hoàn chỉnh vẽ bùa. Thầy tướng có nghiêm ngặt đường ranh giới, có thể vẽ bùa liền đạt đến một cái bay vọt về chất, câu thông năng lượng thiên địa. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Người thật muốn học lời nói, vẫn là tìm một chút đại sư. Cái này ta không có cách nào dạy cho ngươi. Ninh Thư nói, vậy ngươi đem vẽ bùa nguyên lý nói cho ta. Chính ta thử nghiệm, vẽ một chút. Trước đó có vẽ bùa kinh nghiệm, hẳn là nhất thông bách thông. Luôn có chỗ tương tự. Tốt a, ta cũng chỉ có trên lý luận đồ vật. Chính ngươi suy nghĩ. Thầy tướng, thu tiền, tự nhiên muốn bồi tiếp cái thiếu gia này làm ầm ĩ. Đoán chừng cũng là đồ mới mẻ. Sau đó qua nhất thời nhiệt độ liền xuống đi. Hắn là cảm thấy chơi vui, nhưng là hắn có tiền cầm. Thầy tướng thực lực đường ranh giới lớn, thu nhập đường ranh giới cũng rất lớn. Giống hắn dạng này thầy tướng, có chút thực lực nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng, có tiền cầm liền tốt. Ninh Thư lật thầy tướng cho tư liệu, sau đó lấy tay làm cái ở trên lá bùa vẽ. Rất thần khí, chính là rõ ràng trên ngón tay không có thuốc màu, nhưng là vẽ ra đến liền có màu vàng ấn ký. Bất quá Ninh Thư hoạch định một nửa liền cảm giác phi thường khó khăn. Một đôi tay càng không ngừng run, cùng hóng gió đồng dạng. Phân phó có cái gì lực lượng đang áp chế tay của nàng, làm nàng không có cách nào lại nói tiếp vẽ xuống đi. Vậy đại khái chính là như là nói tới năng lượng thiên địa đi. Năng lượng điểm tốt, cũng chia không tốt. Hộ thân phù đem một ít đối người có ích lợi năng lượng ngưng tụ ở tại trên người, sau đó bị loại này nhìn không thấy năng lượng phù hộ. Bất quá nếu là năng lượng, vậy khẳng định sẽ tiêu tán. Gặp được một ít nguy hiểm tình huống, loại này năng lượng sẽ chống cự không tốt năng lượng. Từ đó tiêu trừ một ít mặt trái năng lượng. Vẽ lên một nửa phù chú cũng tán loạn. Trước đó còn khắc ở phục trên lá bùa. Màu vàng chữ viết biến mất sạch sẽ. Chính là không dễ dàng a. Loại này áp xúc năng lượng thiên địa cũng nạp làm chính mình dùng. Trước đó, tại cái khác thế giới đều rất ít gặp. Thầy tướng phát triển được rất tốt. Không biết là người nào sáng tạo ra. Tên mập chết tiệt Ninh Thư ngoại trừ giảm béo chính là đều ở nhà vẽ bùa. Dựa, theo thầy tướng cho thu nạp năng lượng biện pháp. Lặp đi lặp lại tiến hành. Luyện tập, Ninh Thư bên này ngày trôi qua rất phong phú. Nhưng là Lý gia bên kia liền huyên náo rất không thoải mái. Hết chương.